bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 397, ta có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bằng nhìn đến sau lưng đi tới Diệp Thần sửng sốt một chút, đặc biệt là nhìn đến Diệp Thần đã vậy còn quá đẹp trai, trong lòng vô cùng đố kỵ, cái này là từ đâu xuất hiện đẹp trai bức. Cố Bằng đối với mình tất cả đều rất hài lòng, duy chỉ có tướng mạo có chút buồn bực. Đặc biệt là nhìn đến Diệp Thần đẹp trai xé trời tế càng là khó chịu. Tuy nhiên trong lòng khó chịu, bất quá Cố Bằng trên mặt lại mang theo một vệt nụ cười hỏi. Không biết vị này anh em xưng hô như thế nào a? Lâm Thi Âm nhìn đến Cố Bằng tấm kia bị ổi mặt liền nhíu mày, nàng từ tốn nói. Diệp Thần là bạn trai của ta, nói, nàng vậy mà cố ý đi đến Diệp Thần bên người, rúc vào Diệp Thần đầu vai, một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ. Cố Bằng thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn theo cao trung thời điểm thì truy cầu Lâm Thi Âm, thậm chí trong lòng của hắn Lâm Thi Âm cũng là bạn gái của hắn. Hiện tại Lâm Thi Âm vậy mà rúc vào nam nhân khác đầu vai, cái này hắn thấy quả thực chính là cho chính mình đội nón xanh. Cố Bằng nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thậm chí biến đến vô cùng âm trầm. Mẹ nó, tiểu tử này không phải liền là so ta đẹp trai điểm sao? Có ta có tiền có bối cảnh sao? Một bên, Lâm Thi Âm phụ mẫu không nói gì. Kỳ thật bọn họ đối với Cố Bằng không có cái gì quá tốt cảm giác. Ngược lại nhìn đến Diệp Thần về sau cảm giác đặc biệt thân thiết. Một bên, Lâm Thi Âm tiểu di nhìn đến Cố Bằng sắc mặt có chút không đúng, vội vàng đi ra hòa giải. Ô, đây không phải Tiểu Bằng sao? Người đừng nóng giận, Thi Âm tại nói đùa với ngươi đâu, bọn họ ở đâu là bạn bè trai gái, quan hệ cũng là bằng hữu bình thường. Nghe được Lâm Thi Âm tiểu di, Cố Bằng sắc mặt hòa hoãn xuống tới. Hắn ngồi tại Lâm Phụ bên người quan tâm nói. Bá Phụ, ngài bệnh tình thế nào, nếu như có gì cần ta giúp đỡ nhất định muốn nói cùng, ngài thì coi ta là nhi tử sai xử là được rồi. Quảng cáo, không thể không nói, Cố Bằng liếm mức độ thật rất lợi hại. Lúc này thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thầy thuốc tới kiểm tra phòng. Lâm Thi Âm nhìn đến thầy thuốc tới, liền vội vàng đi tới, lo lắng hỏi. Trần thầy thuốc, ta bệnh của phụ thân thế nào? Cố Bằng cũng đi tới nói ra. Trần chủ nhiệm, ngài thế nhưng là chúng ta trái tim phương diện chuyên gia, chỉ cần ngài chữa khỏi lão gia tử bệnh ta nhất định thật tốt cảm tạ ngài. Trần thầy thuốc nói ra. Bệnh nhân bệnh tình không quá lạc quan, chúng ta chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Nghe được Trần thầy thuốc, tất cả mọi người minh bạch ý tứ trong lời nói. Rõ ràng nói đúng là, bọn họ kỳ thật cũng không có biện pháp gì. Nghe được thầy thuốc, Lâm Thi Âm cùng Lâm Mẫu sắc mặt đều trở nên khó coi. Trần thầy thuốc tra xong phòng hỏi một chút bệnh tình liền đi. Cố Bằng nhìn đến Lâm Thi Âm cùng Lâm Mẫu vô cùng cuống cuồng, nhãn châu xoay động nói ra. Ta có biện pháp, nhất định có thể cứu bá phụ. Nghe Cố Bằng, Lâm Thi Âm cùng Lâm Mẫu vội vàng hỏi. Có biện pháp nào? Cố Bằng vẻ mặt đắc ý nói. Ta nghe nói, chúng ta Ma Đô khoa tim mạch chuyên gia là nhân ái bệnh viện La chủ nhiệm, chỉ cần La chủ nhiệm xuất thủ ta cảm thấy bá phụ bệnh khẳng định không có vấn đề. Lâm Thi Âm nghe Cố Bằng, cũng là hai mắt tỏa sáng nói ra. Vậy làm sao có thể mời đến La chủ nhiệm? La chủ nhiệm là trong nước chuyên gia, bình thường rất ít đến khám bệnh tại nhà cho nên rất khó ước, cũng là bớt lãnh đạo thành phố muốn tìm hắn xem bệnh cũng khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Cố Bằng, Lâm Thi Âm mà Lâm Mẫu vừa mới dấy lên hy vọng trong nháy mắt tan vỡ. Đại lãnh đạo đều không mời nổi hắn Lâm gia, bất quá là dân chúng bình thường, làm sao có thể có cơ hội mời hắn xem bệnh. Cố Bằng trang nửa ngày bức, cảm giác bầu không khí phủ lên không sai biệt lắm. Hắn ho khan một tiếng nói, bất quá ta ngược lại là có chút quan hệ có thể mời động La chủ nhiệm. Sau khi nói xong, hắn còn cố ý khiêu khích nhìn thoáng qua Diệp Thần. Hắn ý tứ rất rõ ràng, người dáng dấp đẹp trai hữu dụng không? Lão gia tử bệnh không còn phải cầu ta, chỉ cần ta cứu được Lâm lão gia tử, không sợ Lâm Thi Âm không báo đáp ta, làm bạn gái của ta. Người có quan hệ có thể thỉnh cầu La thầy thuốc, cái kia Tiểu Bằng ngươi nhất định muốn giúp đỡ a, tiểu di vội vàng nói. Cố Bằng nhẹ gật đầu, đương nhiên, cũng là xem ở Thi Âm trên mặt mũi, chuyện này ta cũng nhất định phải giúp a, đại bá ta cũng là nhân ái bệnh viện chủ nhiệm, hắn ra mặt nhất định không thành vấn đề. Thật quá tốt rồi, vẫn là Tiểu Bằng có năng lực. Tiểu Di cười nói, Lâm Mẫu cũng thật cao hứng nói ra, Tiểu Bằng cảm ơn ngươi, nếu như lão đầu tử có thể trị hết ngươi chính là chúng ta một nhà ân nhân. Bá Mẫu, nhanh đừng nói như vậy, chúng ta vốn là không phải liền là người một nhà đúng không? Cố Bằng cười ha hà nói ra theo, Lâm Thi Âm không nói gì, nàng đương nhiên biết Cố Bằng mục đích làm như vậy. Nếu như bệnh của phụ thân thật sự có chuyển cơ, cái kia nàng cũng là thiếu Cố Bằng một cái nhân tình. Tiểu Di ở một bên nói ra, tỷ ta liền nói Tiểu Bằng có năng lực đi, còn trẻ như vậy, còn có tốt như vậy mạng lưới quan hệ, lại tuổi trẻ tài cao tốt như vậy con rể đi đâu đi đến. Nghe được Tiểu Di Cố Bằng càng thêm đắc ý, có điều hắn vẫn là không có đánh điện thoại liên lạc mà là tại nhìn Lâm Thi Âm. Lâm Thi Âm biết Cố Bằng chờ đợi mình cầu hắn, tuy nhiên không tình nguyện nhưng là vì phụ thân đành phải nói ra. Cố Bằng, cảm ơn ngươi, ngươi tranh thủ thời gian giúp cha ta liên hệ đi. Nghe được Lâm Thi Âm đều cầu chính mình, Cố Bằng tâm hoa nộ phóng. Hắn cũng là đang đợi Lâm Thi Âm câu nói này. Lúc này, mọi người đều không có chú ý Diệp Thần, hắn hoàn toàn thành người ngoài cuộc. Bất quá Cố Bằng hiện tại chính là đắc ý thời điểm, hắn hừ lạnh một tiếng, đắc ý nhìn thoáng qua Diệp Thần, sau đó mới lấy điện thoại ra. Lâm Thi Âm một nhà, một mặt mong đợi nhìn lấy Cố Bằng gọi điện thoại. Uy, đại bá, ta là Cố Bằng, ta bằng hữu tại phụ thân ngã bệnh, có thể hay không để cho La chủ nhiệm quảng cáo. Cố Bằng đem sự tình nói đơn giản một lần, sau đó lại hàn huyên vài câu mới cúp điện thoại. Lâm Mẫu gấp gáp hỏi, Tiểu Bằng thế nào? Cố Bằng nói ra, đại bá ta đã nói hỗ trợ, bất quá dù sao La chủ nhiệm là Hoa Quốc có tên chuyên gia, vô cùng bận bịu, bất quá các ngươi yên tâm, tối đa một tháng nhất định có thể hẹn lên. Diệp Thần ở một bên nói ra, một tháng, thời gian quá dài đi. Cố Bằng vốn là muốn tìm cơ hội dẫm Diệp Thần, hiện tại Diệp Thần đưa mình tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Ua, nói như vậy ngươi có bản lãnh, muốn không ngươi cũng tìm một chút quan hệ. Diệp Thần vừa muốn nói chuyện, Cố Bằng điện thoại đánh trở về. Cố Bằng vẻ mặt đắc ý mà nói, tiểu tử chính mình không có bản sự cũng đừng không có việc gì trang bức, ngươi nhìn đại bá ta cho ta đáp lời, nhất định xong rồi. Lâm gia nghe Cố Bằng kiểu nói này đều lòng tràn đầy hoan hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà điện thoại kết nối, Cố Bằng sắc mặt khó coi nói ra. Đại bá, ngươi tại nghĩ một chút biện pháp đi. Điện thoại cúp máy, Cố Bằng trên mặt đắc ý biến mất không thấy gì nữa. Thật xin lỗi, đại bá ta nói, La chủ nhiệm rất khó khăn hẹn, hắn cấp bậc này không được, tối thiểu nhất cũng muốn nhân ái bệnh viện đại cổ đông hoặc là phó viện trưởng cấp bậc nói chuyện mới có tác dụng. Mọi người vốn đang mang theo hy vọng thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà là kết quả như vậy. Vừa mới dấy lên hy vọng, lần nữa bị rót một chậu nước lạnh. Lâm Thi Âm nước mắt đã không nhịn được chảy ra. Diệp Thần xuất ra khăn giấy, giúp đỡ Lâm Thi Âm xoa xoa nước mắt. Thi Âm đừng có gấp, biện pháp chắc chắn sẽ có. Cố Bằng thấy cảnh này khí sắc mặt tái xanh, âm dương quái khí nói ra. Chàng cái gì chăng, giống như ngươi có thể hẹn đến một dạng. Cách chương.